Có chồng là thần y, chương 816, gây chuyện. Góc chuyện audio.com. Chấm, vừa đến y đạo môn vào ngày hôm sau. Lăng Ngọc Vân vội vàng chạy tới khi nhìn thấy Sở Quốc Thiên. Nhìn cô ấy có vẻ rất hoang mang. Thần y Sở. Y dài, y, thần y Sở. Anh tìm chỗ trốn tạm đi. Hình như có người đến gây chuyện với anh. Anh nhanh chóng tránh đi. Lăng Ngọc Vân thở dốc nói. Ban nãy vừa dừng xe, cô ấy đã nhìn thấy vài chiếc xe hạng sang đi theo. Những chiếc xe sang này, chiếc nào cũng tiền tỷ. Người có thể lái được những chiếc xe này chắc chắn không đơn giản. Điều khiển Lăng Ngọc Vân sửng sốt hơn là, sau khi những người này xuống xe, tất cả đều nói phải xử lý tên họ Sở. Họ Sở ở đây chính là thần y Sở. Tuy rằng không biết đối phương đến từ đâu, nhưng nhìn vẻ mặt hung tợn kia cũng không giống một người dễ nói chuyện. Thế sao? Bọn họ vẫn đang ở bãi đậu xe sao? Sở Quốc Thiên mơ hồ đoán được danh tính của vị khách khi nghe thấy điều này. Xem thời gian thì, cũng đến lúc nên đến rồi. Đúng vậy, tôi vừa nói với Triệu Lạc Dĩnh. Cô ấy sẽ ở đó để ổn định hiện trường. Anh Triệu Thiên Hoàng. Hôm nay bọn họ tạm thời có việc bận việc, cho nên, Lăng Ngọc Vân gật đầu. Vậy đi bãi đậu xe xem một chút. Sở Quốc Thiên nói xong liền đi tới chỗ đó trước. Thấy vậy, Lăng Ngọc Vân thấy vậy chỉ có thể nhanh chóng chạy theo. Lúc này, bãi đậu xe, một vệ sĩ quấn khăn vạm vỡ đứng đó, tức giận chỉ vào mũi của Triệu Thiên Hoàng và những người khác. Và hỏi... Mấy người là người của y đạo môn. Chào anh muốn gì? Triệu Lạc Dĩnh lạnh lùng nhìn bọn họ. Những người này đều đang lái những chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền. Rất có thể là những người không thể đắc tội. Chỗ các cô có phải có người họ Sở không? Hắn đâu? Gia chủ nhà họ Thẩm sai chúng tôi tới gây chuyện. Người đàn ông vẻ mặt hoành hoang nói. Nhà họ Thẩm ở Hoan Châu. Y đạo môn chúng tôi đắc tội nhà họ Thẩm lúc nào vậy? Triệu Lạc Dĩnh nhíu mày. Trong lòng cảm thấy có chút không dám quyết định. Ông đây đang hỏi cô. Hỏi nhiều như vậy, ai có thời gian trả lời cô chứ? Tên họ Sở đầu, bảo hắn cút ra ngoài đây cho ông. Tên mặt sẹo giận dữ mắng. Này anh đừng kích động. Chỗ chúng tôi chỉ có một thần y họ Sở ở đây. Anh. Chính là người đó, dù sao cũng là họ Sở. Bảo hắn ra đây gặp tôi. Tên mặt sẹo cắt ngang lời của Triệu Lạc Dĩnh. Và nói ngang, Triệu Lạc Dĩnh không dám đưa ra quyết định. Những người này có vẻ không dễ đối phó. Cô ta sợ mình không chịu nổi. Đúng lúc này, Sở Quốc Thiên và Lăng Ngọc Vân chạy tới bãi đậu xe. Thần y Sở, Triệu Lạc Dĩnh nhìn thấy Sở Quốc Thiên. Hai mắt sáng lên, vội vàng chạy tới. Những người này nhìn không dễ đối phó. Vừa đến liền đòi anh. Nói rằng họ là người nhà họ Thẩm. Anh Sở, anh có mâu thuẫn với người nhà họ Thẩm từ khi nào vậy? Tôi đã từng nghe nói về họ. Gia thế bọn họ ở Hoan Châu không tầm thường. Và họ có rất nhiều bạn ở Yên Kinh. Tôi sợ lần này sẽ khó xử lý. Nhân viên bảo vệ của bãi đậu xe nhận thấy tình hình ở đây và vội vàng chạy đến. Sở Quốc Thiên nhìn Triệu Lạc Dĩnh một cái. Sau đó đi tới trước mặt tên mặt sẹo. Trầm giọng nói. Tìm tôi sao? Có chuyện gì vậy? Anh họ Sở. Vệ sĩ mặt sẹo hoành hoang. Sát khí dày đặc quấn quýt giữa hai lông mày. Vậy thì sao? Sở Quốc Thiên lạnh lùng. Ông chủ của tôi muốn gặp anh. Nếu biết điều thì đi cùng với chúng tôi. Vệ sĩ nói xong đưa tay về phía Sở Quốc Thiên. Cách chương.